Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374. Các ngươi có phục hay không? Phối hợp mới vừa giải phong viễn cổ thần vật, bất quá ngắn ngủi vài phút, Man Ngưu yêu soái ba người liền bị Lâm Động liên tiếp bắt sống. Toàn bộ phong ấn chặt. Đối với đã sớm đem thú chiến vực xem là chính mình một mẫu ba phần ruộng Lâm Động tới nói, ba vị tử huyền cảnh đỉnh phong yêu soái đều là chính mình sau này thủ hạ đắc lực, cho nên vẫn là giữ đi. Tần sư, ngươi nhìn kỹ bọn hắn, ta đi giúp Thiên Long cùng Viêm soái. Lâm Động chỉ vội vàng bỏ lại một câu, liền hướng trên không trung chiến trường tiến đến. Đúng, Lâm Động đại nhân. Sớm đã nhìn ngây người Tần sư liên tục không ngừng gật gật đầu. Nhìn trên mặt đất cùng chính mình cùng giai tam đại yêu soái, lúc này lại bị phong ấn quanh thân tu vi, chật vật không chịu nổi ngất đi. Tần sư trong nội tâm bất thình lình run rẩy. May mắn, hắn lão đại Thiên Long yêu soái quyết định cùng cái này sát tinh kết minh. Không phải vậy hắn Tần sư tử chẳng phải là cùng cái này tam đại yêu soái một cái hạ tràng. Thật sự là quá thảm. Trên không trung, tứ đại chuyển luân cảnh cường giả giao thủ vẫn còn tiếp tục. Bình thường đến nói, chuyển luân cảnh một cấp cường giả ở giữa chiến đấu, chỉ cần song phương thực lực không phải chênh lệch quá lớn, đều rất khó tại thời gian rất ngắn bên trong phân ra thắng bại. Bốn người đều rất rõ ràng, bọn hắn tác dụng bất quá là kiềm chế đối phương cường giả. Chân chính quyết định chiến tranh hướng đi vẫn là Lâm Động cùng tam đại yêu soái ở giữa chiến đấu. Nguyên cớ đều tại hao tốn sức lực lưu ý phía dưới trận kia chiến trường. Cái gì? Man Ngưu cái kia ba tên phế vật, rõ ràng bại đến nhanh như vậy. Khi thấy khai chiến bất quá hơn một phút đồng hồ, tam đại yêu soái liền bị cùng nhau trấn áp thời khắc. Kim Viên, Quỷ Điêu hai đại yêu soái ly kỳ phẫn nộ, thật mẹ nó một nhóm heo đồng đội, lãng phí tốt như vậy thời cơ chiến đấu. Các ngươi đã là bản thân khó đảm bảo, vẫn là quan tâm chính mình đi. Lặng yên hiện lên ở trên không trung Lâm Động, giơ cao đến cánh tay cách xa chỉ hướng đang cùng Tiểu Viêm kịch đấu Kim Viên yêu soái. Thần tình hờ hững nói, bất động, ong ong, trôi nổi tại Lâm Động Nê Hoàn cung tĩnh chỉ thần bài lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thần bài bên trên phù văn thần bí trước đó chưa từng có lóng lánh. Một cỗ so với trước đây bất kỳ lần nào đều muốn tràn đầy vô hình ba động từ giữa mi tâm dâng trào. Mà ra, bị vô hình ba động bao phủ Kim Viên yêu soái, thân hình bị nháy mắt định trụ, trên mặt hoảng sợ cũng triệt để ngưng động, phảng phất bất động, chết. Nhạy bén bắt lấy thời cơ chiến đấu Tiểu Viêm, lập tức nâng tay lên bên trong hắc lân xà côn nhanh như thiểm điện giận vung mà xuống. Một côn đánh bay Kim Viên yêu soái vũ khí phía sau, hung hăng đem nhét vào bên trong lòng đất. Kim Viên, đó là Quỷ đi yêu soái con người bỗng nhiên co rụt lại. Tựa hồ là bị chớp mắt mà biến chiến thế cho choáng váng. Chỉ là còn chưa các loại xuất thủ cứu Kim Viên, cái kia băng lãnh mà lại không chứa mảy may tình cảm âm thanh đã vang lên lần nữa. Bất động, hết thảy đều tại hai chữ này phía dưới lâm vào dừng lại. Quỷ điêu yêu soái thân thể bị cỗ kia vô hình ba động nháy mắt giam cầm ở. Một mặt kinh hãi ý nghĩ, chỉ có một đôi đen trong mắt tại trong hốc mắt xoay tít loạn chuyển lấy. Khặc khặc, đến ta Thiên Long biểu hiện thời điểm, sớm đã vận sức chờ phát động Thiên Long yêu soái, đưa tay chính là một quyền nện xuống. Bá Long băng thiên quyền, cuồn cuộn long ngâm bên trên vang vọng đất trời, một đầu không nhìn thấy cuối cùng sáu cánh phi long hư ảnh tại Thiên Long yêu soái phía sau nhanh chóng thành hình. Sau đó lại điên cuồng gào thét mà tới. Oanh, bỗng nhiên gặp trọng kích Quỷ điêu yêu soái như một khỏa cấp tốc xẹt qua chân trời, rơi nhanh mà xuống sao chổi, nháy mắt đụng vào một tòa cự phong trong lòng núi, trong đó khói xanh lượn lờ. Bất quá lật tay ở giữa, kim viên, quỷ điêu hai đại chuyển luân cảnh yêu soái liền toàn bộ chiến bại. Giờ khắc này, thiên địa nghẹt ngào, thật lâu, hai đạo toàn thân nhuốm máu thân ảnh mới loạng trà loạng choạng mà. Chia nhau theo đại địa khe rãnh cùng trong lòng núi lại lần nữa lướt đi. Khí tức cực độ uể oải, tình huống hỏng bét đến đáng sợ. Kim viên, quỷ điêu, ta lấy đi huyền thiên điện. A, cũng liền nói các ngươi trong miệng viễn cổ thần vật bảo khố. Các ngươi có phục hay không? Trên không trung, đạo kia đứng chắp tay thon dài bóng người rằng rạc nói ra. Kim viên, quỷ điêu yêu soái hai người theo bản năng liếc nhau một cái. Phát hiện đối phương trên gương mặt đều là nồng đậm vẻ khổ sở. Bất đắc dĩ thở dài, cùng nhau chắp tay nói. Lâm động các hạ, chúng ta phục, yêu vực bên trong, nắm tay người nào lớn ai có lý. Hiện tại lâm động một phương nắm đấm lớn, dĩ nhiên chính là lâm động có lý. Yêu thú nhất tộc chỉ phục cường giả. Vạn năm phía trước, cái kia tên là lục chỉ thánh long đế nam tử, chính là dùng hắn nắm đấm nhất thống yêu vực, hoàn thành tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả kinh thiên sự nghiệp to lớn. Ha ha, tính toán các ngươi thức thời, chúng ta đi. Lâm động nghe vậy nhẹ giọng cười cười, chợt hạ lệnh rút quân, cưỡng ép chỉnh hợp toàn bộ thú chiến vực tất cả lực lượng, yêu cầu hoành áp hết thảy không phục tuyệt cường võ lực. Lâm động trước mắt còn thiếu một chút, nhưng sắp rồi, cỗ kia thời cơ rất nhanh liền sẽ tới. Lôi Uyên Sơn, rút quân. Huyết Long Điện, rút quân. Bách Thú Lĩnh, rút quân. Theo từng vị tử huyền cảnh đại tướng cất giọng hét to. Ba đuổi sớm đã đạt thành tính thực chất minh ước đại quân bắt đầu tự động rút lui khỏi thần vật sơn. Mạch, hướng cách xa chân trời biến mất. Bên trong dãy núi, còn chưa từng từ trong rung động triệt để đi ra ngoài rất nhiều thế lực. Vẫn như cũ kinh ngạc đưa mắt nhìn ba nhánh đại quân rời đi bóng lưng. Thật lâu không lời. Lôi Uyên Sơn lâm động lấy đi huyền thiên điện, viễn cổ thần vật bảo khố, liên hợp viêm soái, thiên long yêu soái ngang nhiên trấn áp kim viên, quỷ điêu các loại ngũ đại yêu soái. Bước đến hai đại chuyển luân cảnh yêu soái không thể không ảm đạm chắp tay nhận thua. Tin tức này vừa ra, thú chiến vực chấn động, lâm động danh tiếng từ đó vang vọng thú chiến vực. Sau ba ngày, Lôi Uyên Sơn, một tòa ngàn trượng cự phong bên trên. Tiểu viêm, ta muốn dẫn thiên long hướng long vực đi tới một lần. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Bao la trên đỉnh núi, ba đạo khí tức khó hiểu thân ảnh đan sen đứng thẳng. Trong đó tên kia huyết bào nam tử cười đến đặc biệt ngốc. Ân, không sai. Vị này liền là nghe nói có thể tận mắt nhìn đến long tộc tộc trưởng Nguyên Càn phía sau. Liền một mực biểu hiện đến hưng phấn dị thường thiên long yêu soái. Tiểu viêm đầu tiên là khinh bỉ nhìn một cái đã điên mất thiên long yêu soái. Lần này đáp, đại ca một đường cẩn thận, chờ ta trở lại, cười khẽ hạ xuống, hai đạo thân ảnh cũng tiêu tán theo tại trong gió nhẹ. Long vực. Yêu vực tứ đại bá tộc bên trong long tộc tổ địa vị trí. Nằm ở yêu vực bắc, một mảnh ngang dọc 10 vạn dặm địa phương rộng lớn bao la đại địa bên trên. Bất luận cái gì chưa qua mời người đều không được tự tiện xông vào nơi này. Bằng không hết thảy giết chết. Một ngày này, hai đạo thần bí thân ảnh cùng nhau đến thăm nơi này. Dừng lại tại long tộc hộ tộc đại trận đại hư không thần trận bên ngoài. Yên tĩnh chờ đợi cái gì? Ong ong, không gian có chút nhúc nhích. Ba đạo cao lớn thân ảnh liên tiếp nổi lên. Thể nội mơ hồ có sục sôi tiếng long ngâm vang vọng oanh minh mà lên. Thiên địa nguyên lực càng là ở tại phía sau ngưng tụ thành mơ hồ cự long hình dạng. Tại hạ long tộc đoạn đào. Xin hỏi vị này chính là lâm động tiểu ca. Đứng đầu trung niên nhân mặt lộ vẻ vui mừng. thẳng đến Lâm Động mà đến. Đạo tông Lâm Động, Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, lật tay lại, lộ ra cái kia đoạn thanh chỉ tặng cho màu xanh long cốt. Đây là không thể tốt hơn tín vật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,